Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 292, 292. Chương 292 bệnh nặng sơ tỉnh. Lại là đáng chết Phượng Kình Lan. Thượng một lần bị hắn từ tửu lầu tránh được một kiếp. Cư nhiên không biết sống chết lại tới tửu lầu chơi xấu. Lần trước văn chức kinh quan cùng tướng quân tới đề ra nghi vấn ngươi. Ngươi tùy ý chỉ cái kẻ chết thay. Không có đem Phượng Kình Lan cử báo ra tới. Việc này ta nhẫn ngươi. Nhưng ngươi lại một lần tưởng chiếm hắn tiện nghi vì hắn bán sự. Ngươi mệnh là không nghĩ muốn đúng không? Liên Thanh nắm điếm tiểu nhị vạt áo. Đem hắn cả người chậm rãi cử cao. Cho đến hắn hai chân cách mặt đất. Khó chịu mà treo ở không trung, điếm tiểu nhị cổ bị tạp. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Thập phần thống khổ. Khụ khụ, Thanh Phượng cô nương, buông tha tiểu nhân, buông tha ngươi. Vì cái gì? Liên Thanh nửa mị mắt đẹp, đáy mắt hiện lên sát ý. Cô nương, tiểu nhân, cũng không dám nữa. Điếm tiểu nhị cảm giác phổi khang không khí thập phần loãng. Hắn cảm thấy chính mình tùy thời có thể chết rớt. Thật là đáng sợ. Thanh Phượng thật sự là quá khủng bố. Liên Thanh từ trước đến nay là cái lãnh khốc vô tình người. Chẳng qua trọng sinh đến Thánh Quỳnh Đại Lục, nàng có kiệt nhi, có yêu cầu chiếu cố nương. Lúc này mới làm nàng vô tình nhiều ra một phần thân tình, nhưng Liên Thanh bản chất sẽ không thay đổi. Nàng muốn giết người, nàng vĩnh viễn sẽ không nương tay. Rắc tương đương, một tiếng trầm vang. Điếm tiểu nhị cổ kéo dài đến xương sống hết thảy đứt gãy. Người đã chết, đôi mắt còn hoảng sợ mà đại trừng mắt. Liên Thanh giống cái không có việc gì người. Đem thi thể ném đến trên mặt đất. Vỗ vỗ tay đi ra hậu viện, trở lại số 2 xương phòng. Liên Thanh thu lại quanh thân thị huyết sát khí. Ánh mắt dừng ở thau tắm nam nhân, hắn tỉnh. Cặp kia sạch sẽ con người đang nhìn vào nhà Liên Thanh, Thanh Thanh tương đương, hắn tiếng nói trầm thấp khàn. Khàn, lộ ra vài phần bệnh nặng sau suy yếu, nhân Phượng Ngôn Dục còn ở thau tắm chung phao tắm. Liên Thanh không tốt hơn trước tới gần Phượng Ngôn Dục. Tiếp tục đứng ở cạnh cửa. Ngươi tỉnh liền hảo, phàn bá đều cùng bổn vương nói. Là Thanh Thanh giúp vội. Bổn vương thiêu mới lui đến mau. Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ tái nhợt môi hướng về phía trước để. Ấm áp mà ngốc cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Liên Thanh đi rồi vài bước cấp Phượng Ngôn Dục. Đảo ly nước ấm. Làm phàn bá đưa cho Phượng Ngôn Dục, Phượng Ngôn Dục lại cười ngớ ngẩn vài tiếng. Ánh mắt ý bảo phàn bá lui ra, phàn bá rời khỏi xương phòng sau. Trong phòng độ ấm lại một lần kịch thăng, Thanh Thanh. Tới, Phượng Ngôn Dục khàn khàn thanh âm càng gợi cảm, Liên Thanh đã quên quẫn bách. Đi đến thau tắm trước, nhìn xuống thùng nội phao thủy Phượng Ngôn Dục nhận thấy được nước ấm tắm thủy biến lãnh. Liên Thanh khẩn trương nói. Nước lạnh, ngươi chạy nhanh ra tới, Phượng Ngôn Dục nghe xong Liên Thanh mệnh lệnh sau. Từ đáy nước hạ, rầm rầm tương đương, đứng lên. Giọt nước dọc theo Phượng Ngôn Dục ra thịt trượt xuống dưới. Phát ra tí tách tương đương, tiếng vang, hắn hạ thân chỉ một cái màu trắng quần. Nhưng ngâm mình ở trong nước đã sớm bị tẩm ướt, dính sát vào da thịt, lộ ra hạ thân hoàn mỹ đường cong, còn có thể loáng thoáng thấy. Liên Thanh thu hồi nhịn không được xem Phượng Ngôn Dục hạ thân dư quang. Xấu hổ mà cấp Phượng Ngôn Dục phụ một chút. Làm hắn bước ra thau tắm, Phượng Ngôn Dục thân thể còn thực suy yếu. Đi đường rất là phù phiếm. Liên Thanh chống hắn đi đến bình phong sau, phàn bá chuẩn bị một bộ tân quần áo. Liên Thanh làm Phượng Ngôn Dục đi vào trước đem quần lót cấp thay đổi, bổn vương. Khụ khụ, chạm bất động. Phượng Ngôn Dục suy yếu đến giống một mảnh điêu tàn lá cây, Liên Thanh thông cảm hắn. Hắn sốt cao sơ tỉnh, nào có cái gì sức lực, tiềm thức cho rằng Phượng Ngôn Dục là cái nhược nam tử. Nàng tự nguyện ý đỡ nhược ta đây cho ngươi đương tường dựa vào. Ngươi trước đem quần lót thay đổi ta lại giúp ngươi mặc vào y. Liên Thanh bối quá thân, làm Phượng Ngôn Dục dựa vào nàng phía sau lưng, Phượng Ngôn Dục thất ngữ cười cười. Liên Thanh tiểu thân thể nào chịu đựng được Phượng Ngôn Dục cao lớn thân hình. Hết chương.